Chương 137, Thiên sứ trái cây. Chương 137, Thiên sứ trái cây. Thiên sứ đội phó tựa hồ là chuẩn bị tay phải gắng đón đỡ một chiêu kiếm, tay trái còn lữ chắc một quyền. Vậy mà lữ chắc chiêu kiếm này, hắn hoàn toàn không ngăn được trong lòng thầm đều thất sách. Hắn bửa cờ chân dừng lại, thân thể lóe lên, trong nháy mắt lui về phía sau. Nhưng bởi vì trước thất sách, không riêng là một cái cánh tay phải, bộ mặt cụ cu nở dê trực tiếp bị cắt ra, lộ ra một tấm trắng trẻo nhắn nhủi mặt, mặc dù là người đàn ông, nhưng xem so với nữ nhân xinh đẹp hơn như thế. Trên gương mặt đó hiện ra một đạo vết máu, máu tươi tung tóe. Đồng thời, hắn hữu vết thương nơi bả vai cu nở dê máu tươi dâng trào ra, Lữ Trác cười lạnh một tiếng, nói rằng, thực lực như vậy cũng coi như chính phủ không đội phó. Nói thật Lữ Trác trong lòng cũng có chút buồn bực, đây cũng quá không đỡ nổi một đòn đi, đừng nói tứ hoàng cấp, liền ngay cả đỉnh tiêm đại tướng thực lực đều không nhất định có. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền lật đổ chính mình kết luận. Thiên sứ đội phó vẻ mặt phẫn nộ, nhìn lướt qua phía dưới hải vực, bọt nước cuồn cuộn, cuộn sóng ngập trời, mò gì ạ tạo nên không biết tung tích, e sợ đã chìm vào đáy biển không cách nào lại cứu. Lập tức một trận giận dữ, đối với thương thế của chính mình phảng phất không cần thiết chút nào dáng vẻ, hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn trong nháy mắt lóe qua một đạo hào quang màu trắng, máu tươi dĩ nhiên trực tiếp chảy ngược trở lại, này đã bị nát tan cánh tay, dĩ nhiên bằng không ngưng tụ ra. Bạch quang lấp lánh trong, dường như dục hỏa trùng sinh giống như vậy, cả người tia không hề tổn thấy thế, Lữ Trác hai mắt một mễ. Đây là bất tử điểu trái cây, không là thập đại động vật hệ ma nhờ nhất trái cây, huyền thú loại, người người trái cây, thiên sứ hình thái không trách danh hiệu là thiên sứ, còn tưởng rằng kẻ này là tên biến thái đây. Sau một khắc, này thiên sứ đội phó thân thể, liền trực tiếp ở bạch quang trong hóa thành một tên thiên sứ răng rấp, so với cổ nị còn muốn thuần túy nhiều lắm, sau lưng sáu đôi ca nhờ mở ra, trắng loãng như tuyết. Đỉnh đầu hiện ra một đạo màu vàng nhạt vòng sáng. Ở vòng sáng bao phủ bên dưới, hắn sức mạnh của thân thể tốc độ tựa hồ trực tiếp liền tăng gấp đôi. Đồng thời, trên tay của hắn QNZ xuất hiện một món vũ khí, là một thanh kiếm hai lưỡi, tựa hồ là phương Tây trong thần thoại thanh kiếm dáng vẻ. Thân xác hắn lạnh lùng nhìn Lữ Trác, biến thân sau đó, không nói hai lời một chiêu kiếm liền chặt lại đây. Lữ Trác không sợ chút nào, vung kiếm liền chém đi tới. Song kiếm giao nhau, răng rác một tiếng. Này thanh kiếm trực tiếp bị Lữ Trác chạm không chặt đứt một nửa. Thiên sứ đội phó trường mi đầu vậy một cái, thanh kiếm tự mình phát sáng, trong nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu, tiếp tục hướng về Lữ Trác chém tới. Ồ, Lữ Trác kinh ồ một tiếng, sau đó chà chà than thở, dĩ nhiên là có thể tự động khôi phục đồ vật, rất tốt, nhưng đáng tiếc hẳn là thiên sứ trái cây phụ ra đồ vật, không có cách nào đoạt tới. Thiên sứ đội phó liều mạng hai lần sau đó, sau lưng cánh một phiến. Thân thể lay động theo chiều gió, đỉnh đầu màu vàng vòng sáng bùng nổ ra một đoàn chói mắt kim quang. Sau một khắc, tựa hồ từ trên trời bay tới một đạo mặt trời ánh sáng, cùng này vòng sáng dung hợp lại cùng nhau, đồng thời, ánh sáng trực tiếp rót vào đến này thanh thanh kiếm bên trong. Lữ Trác trợn mắt ngoác mồm, như vậy cũng được à, mặt trời rõ ràng còn chưa có đi ra, nửa đêm đây thiên sứ đội phó lạnh lùng nhìn hắn, trong tay thanh kiếm bùng nổ ra chói mắt kim quang. Hướng về Lữ Trác đột nhiên bổ tới. Tiếp chiêu đi, thánh chi phán quyết khả khả, tu la tả quang chém Lữ Trác trong tay chạm không kiếm nhẹ nhàng run lên, một đạo hào quang màu xám lấp lánh, mang theo một luồng tà ác khí tức quái dị, cùng này thánh kiếm quang minh thánh khiết tuyệt nhiên ngược lại. Chạm không kiếm mang theo một đạo hào quang màu xám, hắc khí cuốn quanh, hướng về thánh kiếm tiến lên nên tiếp. Ầm, hai loại tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh đụng vào nhau, phát sinh một đạo nổ vang rung trời, nơi cực xa phỉ cùng nhân nghe được này tiếng nổ, nhìn này thiên không tựa hồ cũng muốn nổ tung lên cảnh tượng, líu lười không xuống, hoa mắt thần chỉ. Xem ra ngươi là thật sự đánh thắng được hai tệ bẹ ở, nguyên lai này người thật sự già rồi. Đòn đánh này cân sức ngang tài, thiên sứ đội phó ngừng tay, lần thứ nhất thật lòng nhìn Lữ Trác, trầm giọng nói chuyện. Thực lực của hắn, rõ ràng là tinh anh tứ hoàng đỉnh cao, cùng hai tệ bẹ ở không kém nhiều, Lữ Trác toàn lực ứng phó. Hai người lực lượng ngang nhau, nghe ngữ khí của ngươi, ngươi cùng hạt tệ bẻ ở đánh qua. Lữ Trác cười lạnh, nói rằng, ngươi đánh xong đi, phía dưới giờ đến phiên ta đáp lễ rồi. Cánh tay vừa nhấc, Lữ Trác trong tay chạm không kiếm đối với thiên giơ lên, kiếm vực trong nháy mắt bao phủ ra, kiếm ý trắng trận không kiêng rẻ xung kích. Sau một khắc, toàn bộ bầu trời trở nên càng thêm âm u, nguyên vốn là nửa đêm, hiện tại cũng đã hắc hầu như không gặp năm ngón tay, nhưng vào lúc này, một trận bùm bùm nổ vang, vô số chớp giật buộc phát mà lên, đen kịt sau đó, chính là ánh sáng chói mắt minh. Thiên Lôi Kim Cương kiếm đội phó nhìn giữa bầu trời lôi điện đột nhiên bạo phát, vô số lôi điện hóa thành ngàn nở van nở đạo chói mắt kim cương kiếm hướng về hắn bùng lên mà đến, trong lòng nhất thời cả kinh. Kiếm ý là lôi thuộc tính sao? Tuy rằng hắn không phải kiếm sĩ, nhưng thân là cơ cấu tình báo, đối với kiếm ý tự nhiên QNZ có hiểu biết. Nhìn thấy này vô số bùng lên mà đến lôi điện, bùm bùm đánh ở trên người hắn, nhuộm thân thể của hắn huyết nhục tung tóe. Tuy rằng thân thể của hắn vẫn đang khôi phục, nhưng này loại lôi điện sức mạnh tuyệt đối không phải dễ chịu, hơn nữa hắn khôi phục QNZ là có hạn, so với bất tử điểu còn hơi kém hơn trên một đoạn. Hai tay vung lên, trong tay thánh kiếm nhất thời hóa thành một viên vàng chói lọi tấm khiên, sau đó này tấm khiên trực tiếp phóng to, biến thành một cái cầu hình, trực tiếp đem thân thể của hắn khỏa. Thánh chi phòng ngự nhìn biến thành mai rùa dáng vẻ, Lữ Trác cười lạnh, hừ nói, nào có tốt như vậy chống đối nói, hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút thiên không, giờ khả cờ na y giữa bầu trời đã tụ lại vô số lôi vân, chỉ sợ cũng liền nạ mỉ cùng nghệ nổ đều không có loại sức mạnh này. Có thể nói Lữ Trác chỉ bằng vào kiếm ý trưởng khống lôi điện, liền so với nạ mỉ hệ nổ càng mạnh hơn này lôi điện như trước bùm bùm liên tục nổ vang, quanh ở cao y na y màu vàng mai rùa trên, đánh kim quang không ngừng rung động, nhưng không cách nào đánh phá phòng ngự. Bất quá Lữ Trác nhưng là không vội chút nào, trong tay giơ lên thật cao kiếm đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Không có lôi điện ai nhờ kiếm, mà là giữa bầu trời lôi vân đột nhiên nổ tung, ở vô tận chớp giật cùng trong lôi vân. Một con màu xanh nhạt lôi điện kỳ lân dò ra đầu cả người mang theo thanh hào quang màu trắng, lôi điện ở trên thân thể của nó chung quanh vần quanh, so với hệ nổ lôi long lôi thần mạnh hơn không biết bao nhiêu, ít nhất QNZ có 1 tỷ vân. Nhìn này lôi thú, Lữ Trác thỏa mãn gật gật đầu, kỳ thực đây là của hắn kiếm vực kiếm ý mạnh mẽ áp chế lôi điện ngưng tụ ra, chỉ là một cái vô ý. Thức vật chết mà thôi. Xa xa phỉ cùng nhân, bởi vì cự ly quá xa, không nhìn thấy Lữ Trác thân thể, thế nhưng này to lớn lôi điện kỳ lân nhưng la liếc mắt liền thấy được. Ta thiên, đó là quái vật gì ở sộp hú lên quái dị, sơ ha y trợn mắt lên. Luffy sờ sờ đỉnh đầu mũ, cười hì hì, nói rằng, xem rất thú vị dáng vẻ, có muốn hay không trộm tới vui đùa một chút. Ngươi ngốc gã ở sộp cho hắn một quyền, một bộ nổi trận lôi đình dáng vẻ, Luffy nhưng nhíu môi, không để ý chút nào, như trước là thần kinh đại cái răng rớp.